Chương 1053, Tây Thanh tình cảnh. Tu Vi đạt tới thiên cương cảnh về sau, phương thần thực lực, toàn diện tăng lên. Hắn quanh thân, tràn ngập cương nguyên chi lực. Khí hải bên trong, một đạo tráng kiện cương nguyên, lẳng lặng lơ lửng. Thiên cương cảnh võ giả, mỗi lần tăng lên một trọng tu vi, liền sẽ tại khí hải bên trong ngưng tụ ra một đạo cương nguyên. Thiên cương cảnh đỉnh phong, chín đạo cương nguyên dung hợp trở thành tinh tháp, sau đó cảnh giới liền sẽ đột phá đến tinh thần cảnh. Bất quá, muốn ngưng tụ cương nguyên, phi thường khó khăn. Cương nguyên, là hạo hãn như là biển cương nguyên chi lực hội tụ mà thành. Muốn ngưng tụ cương nguyên, phi thường không dễ. Phương thần trong lòng chấn động, rốt cục đạt đến thiên cương cảnh. Hán, rốt cục xem như sơ bộ có bảo mệnh thực lực. Hán lúc này, cho dù là đối đầu thiên cương cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng võ giả, đều không sợ hãi. Trong nháy mắt, phương thần liền đi tới ngoài không gian. Cũng chính là hư không chi môn chỗ. Hán quay đầu nhìn thoáng qua chỗ xa xa địa cầu, sau đó bước vào hư không chi môn. Tại bước vào hư không chi môn thời điểm, phương thần tại ngân hà vực bố trí một cái cường đại phong cấm, tu vi không đến trình độ nhất định. Không cách nào rời đi ngân hà vực. Đây cũng là vì bảo hộ ngân hà vực nhân loại. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, cấp SSS phi thuyền vũ trụ tất nhiên sẽ đại lượng sinh sản. Đến lúc đó nhân loại nhất định sẽ kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, tiến về ngoại không gian. Bởi vì bọn họ bản thân thực lực quá yếu, tiến vào ngoại vực vũ trụ, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là tử vong. Sở dĩ, hắn mới bố trí cái này cường đại phong cấm. Cuối cùng, phương thần tiến vào hư không chi môn. Soạt tại sắp thoát ly hư không chi môn thời điểm, phương thần vận chuyển thời không chân ý lập tức, thân hình của hắn, ẩn nấp tại trong hư không. Hư không chi môn trước, vẫn như cũ có người tại trấn thủ. Chỉ bất quá, bọn hắn căn bản không biết, phương thần theo hư không chi môn bên trong ra. Vừa mới trở về, phương thần liền cảm thấy bốn phương tám hướng vọt tới linh khí nồng nặc. Thậm chí, trong không khí cương nguyên chi lực, đều là đại lượng tràn vào thân thể của hắn. Thân thể hấp thu cương nguyên chi lực tốc độ, so với huyền vương cảnh thời điểm, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Vẫn là vực ngoại linh khí dư giả. Phương thần nết miệng cười nói. Thần không biết quỷ không hay về tới trước đó chỗ trong phòng. Sau đó, hắn mở cửa, nên ngang đi ra. Trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại trong phòng không ra. Trấn thủ hư không chi môn võ giả, coi là phương thần đang bế quan tu luyện. Không dám đánh nhiễu. Rốt cục nhìn thấy phương thần. Huyết kiếm thánh đại nhân, ngài rốt cục ra. Một cái võ giả, cười ha hả đi tới phương thần bên cạnh nói. Ừm, ta bế quan có điều ngộ ra, chuẩn bị rời đi. Phương thần gật đầu nói. Cái này võ giả QNZ không có hoài nghi, gật đầu vui vẻ đưa tiễn phương thần. Rời đi Nam Phong dãy núi về sau, phương thần cấp tốc chạy về Huyền Thiên Tông. Mấy ngày về sau, phương thần về tới Huyền Thiên Tông. Phong Thiên Cung, quảng trường. Một ngày này, trên quảng trường người đông nghìn nghịt, vô số võ giả, đều đang quan sát một trận chiến đấu. Là liên quan tới Tây Thanh cùng một cái tên là Ma Hòa chiến đấu. Cái này Ma Hòa, là một cái tiểu thống lĩnh, thuộc về Phong Thiên Tông nhất mạch. Tu vi của hắn, thiên cương cảnh ngũ trọng, cùng Tây Thanh tu vi tương đương. Trước mấy ngày, bởi vì một chút mâu thuẫn, Ma Hòa cùng Tây Thanh phát sinh xung đột. Hôm nay, chính là hai người ước chiến thời gian. Quảng trường đài diễn võ bên trên, Ma Hỏa cùng Tây Thanh thật sớm liền đến, hai người giằng co lẫn nhau. Phía dưới, đông đảo võ giả quan sát. Cổ Phương sư huynh, Tây Thanh sư huynh chắc là không có chuyện gì đâu, có võ giả lo lắng hỏi. Cổ Phương nhìn chăm chú đài diễn võ bên trên hai người, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Mà tại một cái khác khu vực, Phong Dục cùng Phong Hành, thì là một mặt trào phúng. Cho rằng Ma Hòa nhất định có thể chiến thắng Tây Thanh. Đài diễn võ bên trên. Tây Thanh, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất, nói xin lỗi ta, chuyện này liền như vậy kết thúc. Ma Hòa người mặc quần áo màu vàng, toàn thân tràn đầy bá khí. Quỳ xuống đất xin lỗi nằm mơ Tây Thanh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Ma Hòa không khách khí. Ma Hòa vừa dứt lời, lập tức quanh thân hiện ra mênh mông cương nguyên chi lực. Chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên huy động, trong tay xuất hiện một thanh đại chủ y. Uống Ma Hỏa khẽ quát một tiếng, trong tay đại chủ y, lập tức xẹt qua hư không, đánh phía Tây Thanh. Hưu Tây Thanh thấy thế, thi triển ra lăng lệ bá đạo kiếm pháp. Nhưng mà, trên bầu trời kiếm quang, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, bị Ma Hòa Đại chủ ý cho đánh nát. Tam giai thần binh. Trên quảng trường, đám người kinh hô. Ma Hòa mặc dù là Phong Thiên Tông nhất mạch tiểu thống lĩnh, nhưng là kỳ chủ tu không phải phong cấm chi thuật, mà là chủ y pháp. Hắn chủ y pháp, phi thường lợi hại. Bản thân của hắn nhục thân, càng là cực kỳ cường hãn. Cho dù là Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh đệ nhất nhân tham tước, cũng không dám cùng Ma Hòa đơn thuần so lực lượng. Mà, Ma Hòa tay cầm tam giai thần binh đại chủ y, càng lại như hổ thêm cánh. Bẻ gãy nghiền nát đánh nát Tây Thanh công kích, đại chủ y dưới khống chế của hắn, trực tiếp đáp xuống. Không tốt. Tây Thanh thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, thân hình không ngừng chấp động. Giống như đổi lại một người, tay cầm tam giai thần binh, Tây Thanh QNZ sẽ không e ngại. Nhưng mà, Ma Hỏa cùng hắn thực lực vốn là tương đương, phối hợp tam giai thần binh, thực lực tăng vọt, hắn không thể đối kháng chính diện. Người tránh không xong. Nhìn thấy Tây Thanh tránh né, Ma Hỏa trong tay đại chủ y, đống nhiên vung mạnh. Quanh đại chủ y những nơi đi qua, không khí chung quanh, đều tại bốn phía tiêu tán. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Ma Hỏa lực lượng có mạnh bao nhiêu. Trên quảng trường, Phong Dục cùng Phong Hành, nhếch miệng cười to. Ma Hỏa lực lượng quá mạnh, Tây Thanh căn bản là không có cách ngăn cản. Phong Dục No Y Phong Hành cũng là gật đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy âm trầm nụ cười. Phanh cứ việc Tây Thanh liều mạng ngăn cản, nhưng là vẫn như cũ bị đại chủ y đánh trúng. Lập tức, thân thể của hắn, trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết, giải đầy trời. Đông đánh bay Tây Thanh về sau, tam giai thần binh đại chủ y, ầm vang đập vào đài diễn võ bên trên, để đài diễn võ đều là một trận lay động. Ma Hỏa quanh thân, khí thế chấn thiên, nhìn chăm chú đổ vào đài diễn võ biên giới Tây Thanh, lạnh giọng nói, vẫn là câu nói kia, quỳ xuống đất nói xin lỗi ta, việc này như vậy kết thúc. Bằng không mà nói, ta muốn đoạn ngươi hai tay. Nghe vậy, Kiếm Tiêu Tông đông đảo đệ tử, nhao nhao lo lắng vô cùng. Một khi hai tay bị đoạn, Tây Thanh thực lực tất nhiên sẽ hạ xuống, đến lúc đó tiểu thống lĩnh chi vị QNZ khó giữ được. Ma Hỏa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ma Hỏa, việc này như vậy kết thúc đi. Kiếm Tiêu Tông mấy cái tiểu thống lĩnh đứng ra là Tây Thanh nói chuyện, hy vọng QNZ Ma Hỏa như vậy kết thúc. Dù sao, hắn đã đánh bại Tây Thanh. Trừ phi hắn quỳ xuống đất xin lỗi, nếu không không có khả năng. Ma Hỏa thái độ rất cường ngạnh, mảy may không sợ Kiếm Tiêu Tông mấy cái tiểu thống lĩnh. Ma Hỏa, ngươi quá phận. Kiếm Tiêu Tông một cái tiểu thống lĩnh, lạnh giọng nói. Tây Thanh cũng là tiểu thống lĩnh, ngươi dạng này đối Tây Thanh xuất thủ, sẽ gặp phải trừng phạt. Một cái khác tiểu thống lĩnh uy hiếp nói. Tiểu thống lĩnh, tại Phong Thiên Cung vẫn là có rất cao địa vị. Bình thường người không thể đủ đối tiểu thống lĩnh xuất thủ, cho dù Ma Hỏa cũng là tiểu thống lĩnh. Vô duyên vô cớ đoạn Tây Thanh hai tay, tất nhiên sẽ để cao tầng chấn nộ. Ông Ma Hỏa không tiếp tục để ý đám người, tay cầm đại chủ y, đứng im hướng đi Tây Thanh. Cái sau thấy thế, sắc mặt tái nhợt, cười khổ không thôi. Không nghĩ tới hôm nay thế mà đưa tại Ma Hỏa trên tay, hắn không lời nào để nói. Đối phương có được tam giai thần binh, đây là hắn chưa từng ngờ tới. Liền xem như một chút thế hệ trước tiểu thống lĩnh, cũng không biết Ma Hỏa có được tam giai thần binh. Nói cách khác, nếu không phải là tối kỵ mấy ngày đạt được, nếu không phải là Ma Hỏa một mực tại ẩn tàng. Bất quá, nói cái gì đã trễ rồi. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý, muốn cho ta Tây Thanh quỳ xuống đất xin lỗi, không có khả năng. Tây Thanh chậm rãi đứng lên, thẳng tắp sống lưng, trầm giọng nói. Cho dù là thua, cũng muốn đứng đấy thua. Kiếm Tiêu Tông đệ tử, không phải thứ hèn nhát. Đến đều như thế mạnh miệng Ma Hỏa thấy thế, cười nhạo không thôi, trong tay đại chủ y, lại lần nữa bị hắn giơ lên, đống nhiên hoành ra. Đông lần này đại chủ y hung hăng đánh vào Tây Thanh trên thân, trực tiếp đem cái sau đánh bay. Tây Thanh té lăn trên đất, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Toàn thân của hắn, chật vật không chịu nổi, khí tức đều có chu tờ bể bài, vừa nhìn liền biết bản thân bị trọng thương. Quỳ xuống đất xin lỗi, hoặc là chặt đứt hai tay. Ma Hỏa từng bước ép sát. Tây Thanh đều đã bị hoành ra đài diễn võ, Ma Hỏa còn tại bức bách. Cuộc chiến đấu này, còn chưa kết thúc. Không có khả năng. Thậm chí có chu tờ mơ hồ Tây Thanh, gian nan nói. Cho dù chết, QNZ không có khả năng quỳ xuống đất xin lỗi. Kết thúc đi. Ma Hỏa nhảy đến đài diễn võ phía dưới, hai tay vung lên đại chủ y, hướng phía Tây Thanh hai tay đập tới. Kiếm Tiêu Tông các vị tiểu thống lĩnh đứng tại Tây Thanh trước người. Mao Hòa, ngươi qua. Mao Hòa, ta đã thống trị Hà Đại Nhân, hắn lập tức tới ngay. Nghe được Hà Đại Nhân ba chữ, Mao Hòa sắc mặt khẽ biến. Chật, trong tay hắn đại chủ y, tăng nhanh tốc độ, đánh phía Tây Thanh. Hà Đại Nhân chính là thiết giáp thống lĩnh, một khi hắn đến, chính mình liền không có bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Nhất định muốn tại Hà Đại Nhân đến trước đó, phế bỏ Tây Thanh. Người Kiếm Tiêu Tông mấy cái tiểu thống lĩnh thấy thế, tức giận không thôi, nhao nhao xuất thủ. Phanh chỉ bất quá, không đợi bọn hắn xuất thủ, Mao Hòa đại chủ y, liền đánh vào trên đỉnh đầu bọn họ khoảng trống, trực tiếp bức bách mấy người tránh né. Thừa cơ hội này, Mao Hòa đại chủ y, đánh phía Tây Thanh. Không Kiếm Tiêu Tông mấy cái tiểu thống lĩnh, lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, thì đã trễ. Mắt thấy Mao Hòa đại chủ y đánh phía Tây Thanh, mấy người thống khổ nhắm mắt lại. Mao Hòa trong lòng, cũng là kích động không thôi. Bất quá, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Hà Đại Nhân đến. Dừng tay. Hà Đại Nhân khẽ quát một tiếng, bàn tay huy động, một cỗ lực đạo bắn ra, trực tiếp đụng vào đại chủ y bên trên, lập tức cải biến đại chủ y công kích phương hướng. Phanh đại chủ y nện xuống đất, Tây Thanh tránh thoát một kiếp. Hà Đại Nhân Kiếm Tiêu Tông mấy cái tiểu thống linh thấy thế, kích động không thôi. Trái lại Mao Hòa, sắc mặt âm trầm. Một lần nữa nả mở trả tờ đại chủ y, nhìn về phía Hà Đại Nhân. Cùng là Phong Thiên Cung đệ tử, vì sao đối với hắn hạ sát thủ Hà Đại Nhân khiển trách quá mắng. Tại Hà Đại Nhân xuất thủ cứu Tây Thanh thời điểm, Phương Thần cũng đúng lúc về tới Phong Thiên Cung, nhìn thấy màn này. Chuyện gì xảy ra Phương Thần nhìn thấy trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt Tây Thanh, có chút nhíu mày.